Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 tại hạ, Phỉ Hưng Sửu, giang hồ ta đến rồi. A Sửu đánh bại Vương Phú Quý, trận đầu này đánh tương đối nhẹ nhõm, bởi vì Tô Trần mấy câu liền điểm ra Vương Phú Quý trong tính cách nhược điểm chí mạng. Dễ dàng chiến thắng, nhưng tiếp xuống hai trận thì khó khăn rất nhiều. Vọt lên lôi đài khiêu chiến, một cái là Ngô Quận tiểu bang phái Ưng Chảo môn thanh niên đệ nhất cao thủ, ra chiêu hung ác dị thường, một cái khác là nào đó huyện võ đạo con em thế gia, tu luyện kim trung cháo nhà ông bà ngoại khổ luyện cao thủ thanh niên. Nhất thiện phòng thủ phản kích, A Sửu khổ chiến nửa canh giờ mới cầm xuống này hai trận, tổn hao hơn phân nửa chân khí. Dù sao không phải ai cũng giống như Vương Phú Quý vị này kiêu ngạo vương thị con em thế gia một dạng, không có xính hung đấu ác huyết tính, còn bị Tô Trần ánh mắt xảo trá phát hiện, khiến cho hắn bắt lấy cái nhược điểm này dồn sức đánh. Đổi thành mặt khác trên giang hồ cao thủ thanh niên, đồng dạng chiến thuật lại cũng không có hiệu quả. Cuối cùng vẫn đến liều võ kỹ trình độ, cùng nội công thâm hậu trình độ. Cũng may A Sửu căn cơ ghim chắc hùng hậu, còn thường xuyên có cơ hội cùng Tô Trần vị này siêu phàm cao thủ luận bàn. Tô Trần ánh mắt sắc bén, mỗi lần luận bàn đều chuyên môn tranh đối với hắn nhất điểm yếu tới đánh. Đánh A Sửu đau nhức đổi nhược điểm. Những năm qua này, A Sửu tại võ kỹ bên trên nhược điểm cũng biến thành cực ít. Nếu như nhất định phải nói A Sửu trên người còn có chỗ thiếu sót, đó chính là hắn nhất lưu trung kỳ cảnh giới nội gia chân khí không đủ thâm hậu. So ra kém nhất lưu hậu kỳ cao thủ tu vi, ngang nhau tu vi thanh niên đệ tử, là rất khó thắng qua A Sửu. Liền, thành Nam quảng trường lôi đài phụ cận, vây xem chúng giang hồ các đệ tử, bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay tiếng hô to. Tốt, cái kia đàn ông xấu xí. Tốt, cái này đàn ông xấu xí tuy dài xấu điểm, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Liên tiếp bại ba vị thực lực mạnh mẽ cao thủ thanh niên. Chậc chậc, xem ra chúng ta Ngô Quận giang hồ thương lại phải quật khởi một tên tân tú cao thủ. Vị này xấu huynh đệ, xin hỏi cao tính đại danh, về sau trên giang hồ đi lại, tên to xác cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Đúng a, xưng tên ra, nói không chừng chúng ta ngày sau còn có thể ngồi cùng bàn uống liệt tửu, kết bạn sông sáo giang hồ, có thể cùng như thế một vị trẻ tuổi cao thủ quen biết, gọi là một thống khoái. Này trên lôi đài đã đánh hơn 2 canh giờ, lên đài cao thủ thanh niên có một hơn 20 người, có thể chống nổi tam liên thắng lác đác không có mấy. Dù sao, có thể tu luyện tới nhất lưu cảnh giới cao thủ thanh niên, tùy tiện cái nào tại riêng phần mình trong bang phái đều là nhất đệ tử xuất sắc một trong. Có thể tại lôi đài tam liên thắng, vậy liền không chỉ có tại bản bang thực lực xuất sắc, tại toàn bộ Ngô Quận giang hồ cùng thế hệ bên trong, đó cũng là người nổi bật. A Sửu ba trận chiến ba nhanh, bọn hắn cuối cùng lại gặp được một cái tam liên thắng. Trong lúc nhất thời, chung quanh lôi đài tụ tập lấy ngàn mà tính đám người một mảnh reo hò. Thậm chí có thật nhiều giang hồ đệ tử hướng về phía A Sửu lớn tiếng mời đến, mong muốn kết giao vị này giang hồ tân tú. Tại hạ, Thiên Ưng môn A Sửu, Phỉ Hưng Sửu chính là giang hồ người mới xuất đạo, đa tạ chư vị giang hồ hảo hán tâng bốc duy trì. A Sửu cầm xuống thắng liên tiếp ba trận, nghe được chung quanh truyền đến nhiệt liệt tiếng hô to, trên mặt cũng là kích động đỏ lên, vội vàng hướng dưới lôi đài nhiệt tình hô to rất nhiều giang hồ các đệ tử, chắp tay lớn tiếng gửi tới lời cảm ơn. Hắn hôm nay leo lên này lôi đài, mặc dù chủ yếu là vì kiếm cái kia 100 lạng bạc ròng, nhưng là có thể mượn cơ hội trên giang hồ đánh ra danh tiếng của mình, dương danh lập vạn. Loại này cơ hội cực tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đây cũng là hắn thời niên thiếu mộng tưởng, sớm tại năm đó còn là Thiên Ưng khách sạn tiểu hòa kế. Cùng Trần Ca Nhi cùng một chỗ tìm nơi nương tựa giang hồ thời điểm, hắn liền mơ ước có một ngày, có thể có một ngày trở thành Ngô quận giang hồ đại hào. Kiếm đến rất nhiều, thật là nhiều bạc. Đặt 4-5 năm trước, đó là đoán mò, mà bây giờ, hắn khổ tu 5 năm, mộng tưởng này đang nhanh chóng biến thành sự thật. Mấy năm này tại Trần Ca Nhi tự mình chế thuốc phương tôi thể bổ khí trợ lực dưới, thực lực tăng mãnh liệt, gió nổi mây phun cao thủ xuất hiện lớp lớp Ngô quận giang hồ. Hắn A Sửu đã là nhất lưu trung kỳ cao thủ, rốt cục hết khổ, chỉ cần lại thắng được 5 tháng liên tiếp, hắn A Sửu từ đó liền cũng không tiếp tục là hạng người vô danh. Ít nhất tại đây lôi đài quan chiến mấy ngàn tên giang hồ tử đệ sẽ nhớ kỹ hắn A Sửu danh hiệu. A Sửu, danh tự không được tốt nghe, hình dạng cũng đúng là xấu xí một chút, cũng là không sao. Giang hồ đệ tử tướng mạo xấu điểm tính là gì? Trong tay có thực lực mới là cứng rắn bản sự. Hắn nguyên lai là Thiên Ưng môn nhất lưu cao thủ, khó trách mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai lại là tứ đại bang Thiên Ưng môn đệ tử. Hôm nay trên lôi đài mấy tên tam liên thắng cao thủ thanh niên, gần như đều là tứ đại bang đệ tử tinh anh. Cũng chỉ có dạng này đại bang phái mới có thể nuôi dưỡng được xuất sắc như thế cao thủ. Cái khác tiểu bang phái lên đài liền thua trận, xem ra là rất khó tranh qua bọn hắn. Vị này A Sửu huynh đệ thực lực không tệ, ngày sau giang hồ gặp gỡ, mời hắn cùng nhau xông xáo. Dưới lôi đài không ít giang hồ đệ tử náo nhiệt nghị luận, đúng ớt xấu có chút nhìn kỹ. Thành Nam, đường phố chính, cách lôi đài không xa một tòa tửu lầu sang trọng. Lầu 3, sát đường một gian xa hoa bao lớn toa, cửa sổ tầm mắt khoáng đạt, có thể đem hơn phân nửa con phố khu thu vào trong mắt. Cái kia lôi đài tình hình chiến đấu tự nhiên cũng thu hết vào mắt. Tại trong tửu lâu bên ngoài, mười mấy tên Thiên Ưng môn thanh niên hộ vệ đề phòng sâu nghiêm, trong bao xương sang trọng, Thiên Ưng môn Liễu như gió lớn tổng quản đang ở một mình toát uống ít rượu. Nhất mấy ngày gần đây, Thiên Ưng môn trên dưới vô cùng bận rộn. Đêm mai ngày mồng 8 tháng chạp, Hàn Sơn chân nhân cùng Vương huyện lệnh cùng nhau mời Ngô quận các lớn tiểu bang phái tổ chức lần thứ nhất giang hồ đại hội. Lại thêm này mấy tháng đến nay Thiên Ưng môn bang vụ bận rộn, Liễu đại tổng quản trường quản lấy Thiên Ưng môn sự vụ lớn nhỏ, đó là một lát cũng không được rỗi rãnh. Sự tình hôm nay hắn hầu như đều phân phó thủ hạ an bài thỏa đáng. Đi ngang qua thành này nam lớn lôi đài, hắn một thời tới hào hứng, tranh thủ lúc rảnh rỗi ở chỗ này uống rượu mấy chén, nhìn một chút những cái kia mới ra giang hồ các cao thủ thanh niên luận bàn luận võ. Này bao xương tầm mắt khoáng đạt, có thể theo cửa sổ hết sức thuận tiện thưởng thức xa xa lôi đài luận bàn. Hàn Xu mang theo một chút thanh niên hào hiệp xuống ngựa trèo lên tửu lâu, tìm đến Liễu đại tổng quản, thuộc hạ gặp qua đại tiểu thư. Trong tửu lâu không ngừng có Thiên Ưng môn hộ vệ đệ tử hướng về phía Hàn Xu hành lễ. Hàn Xu tiến vào xa hoa bao xương, nhìn thấy Liễu như gió, không khỏi xinh đẹp cười nói: Liễu thúc, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta tại tổng đường không có gặp ngươi, hỏi người mới biết ngươi ở chỗ này xem náo nhiệt. Liễu như gió thấy Hàn Xu tiến đến, không khỏi buông xuống chén nhỏ, cười nói: đại tiểu thư bộ này nụ cười, xem xét liền là có chuyện muốn tìm ta. Nói đi, chuyện gì? Lần này giang hồ đại hội cơ hội khó được, các đại bang phái thanh niên tuấn kiệt đều tề tụ Cô Tô Thành. Ta liền suy nghĩ đây là một cái kết giao các phương tuấn kiệt cơ hội tốt. Ta chuẩn bị đêm nay ở trên trời Ưng quán rượu bố trí một trận thịnh yến, xin mời các lớn tiểu bang phái kiệt xuất nhất mấy chục tên thanh niên đệ tử dự tiệc. Bữa tiệc này cũng không thể hàn sâm, cho nên cần mấy ngàn lượng bạc tiêu xài. Liễu thúc ngươi xem coi thế nào. Hàn Xu cười nói, Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha hoặc là bế quan, hoặc là thường xuyên không tại Thiên Ưng môn bên trong, đem đám này phái tài vụ quyền lực giao cho hắn sâu là tín nhiệm phụ tá đắc lực, làm việc luôn luôn ổn trọng liễu như gió lớn tổng quản. Hàn Xu tuy là Hàn Nha chi muội, Thiên Ưng môn tương lai thiếu môn chủ, nhưng còn trẻ, trước mắt tại Thiên Ưng môn bên trong cũng không có cái gì thực quyền. Liễu đại tổng quản trường quản lấy Thiên Ưng môn thường vụ cùng tài vụ quyền hành. Không có hắn gật đầu, Thiên Ưng môn trong khố phòng là tuyệt chi không ra 100 lạng bạc dòng. Nàng lần này tìm đến Liễu đại tổng quản, liền là muốn lãnh này một số lớn ngân lượng. Đại tiểu thư hiện tại học được trên giang hồ xã giao, nhiều kết bạn một chút giang hồ kiệt xuất nhất trẻ tuổi hào hiệp. Đây là đại hảo sự a. Liễu thúc như thế nào không đáp ứng đâu. Liễu đại tổng quản không khỏi cười nói, chỉ là mấy ngàn lượng bạc, đây đều là việc nhỏ, hắn cũng không để trong lòng. Hàn Xu đại tiểu thư có thể kế thừa môn chủ y bát, đem Thiên Ưng môn phát dương quang đại, mới là hắn để ý nhất sự tình. Liễu đại tổng quản lúc này lại nhắc lên một chuyện khác, chỉ ngoài cửa sổ cách đó không xa trên lôi đài, hướng Hàn Xu nói ra, đại tiểu thư, ngươi thấy cái kia trên lôi đài tên kia Thiên Ưng môn đệ tử chưa vậy? Người này ta lưu ý qua, hắn gọi A Sửu, là cái võ sĩ, ngắn ngủi 4-5 năm thành làm nhất lưu cao thủ, võ đạo thiên phú rất cao. Bản môn dạng này cao thủ thanh niên, đúng là đáng giá lung lạc nhân tài a. Liễu thúc cùng môn chủ đều già, Thiên Ưng môn bên trong sự tình cũng dần dần làm bất động. Sớm muộn đến giao cho tiểu thư, vẫn phải tiểu thư đi phí một phí tâm tư, nhiều vì bản môn thu nạp một chút người thanh niên mới. Lại nói, vị này Thiên Ưng môn gần đây xuất hiện cao thủ thanh niên A Sửu, liễu như gió quan tâm hắn đã có lớn hơn nửa năm. Trước kia hắn còn hoài nghi, A Sửu tu luyện như thế thần tốc, có phải hay không môn phái khác tối chen vào nằm vùng, nghĩ lẫn vào Thiên Ưng môn cao tầng bên trong. Nhưng hắn phái người cẩn thận điều tra qua A Sửu thân thế, mới giật mình phát hiện là một tên cô nhi, 6-7 tuổi thời điểm liền bắt đầu ở trên trời ưng khách sạn làm nhỏ tạp dịch. Liền cha hắn mẹ đều là tạp dịch, về sau bệnh chết, không có chút nào thân thế bối cảnh. Về sau A Sửu hơn 10 tuổi lúc tìm nơi nương tựa Thiên Ưng môn, may mắn thành trong môn phái một tên khổ dịch, hắn kết giao vòng cơ hồ là chỗ trống, chỉ có cùng Dược Vương Bang một tên tạp dịch đệ tử đi gần. Nhưng này Dược Vương Bang tạp dịch cũng là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. A Sửu mặc dù xuất thân thấp hèn, tu luyện dị thường liều mạng, mỗi ngày cao tới 4 canh giờ cường độ tu luyện cao, thỉnh thoảng sẽ dùng cấp thấp thảo dược tôi thể, này đổi thành người khác đã sớm tu luyện thành phế nhân. Nhưng A Sửu không có việc gì, ngược lại càng luyện càng mạnh, ngắn ngủi 3-5 năm ở giữa liền nhảy lên thành làm nhất lưu cao thủ. Hắn phái người cẩn thận tra xét, cũng không có phát hiện A Sửu cùng những bang phái khác giang hồ đại nhân vật có lui tới. Giải thích duy nhất chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ để giải thích, loại này hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Nhưng Ngô quận trên giang hồ mỗi hơn 10 năm cũng sẽ xuất hiện như vậy một lượng lệ. Hừ, hắn chỉ là trong môn chúng ta bình thường nhất lưu cao thủ, có cái gì tốt lung lạc? Chúng ta Thiên Ưng môn đệ tử mấy ngàn chi chúng, các đường khẩu nhất lưu cao thủ có 50-60 tên, so với hắn lợi hại còn nhiều, rất nhiều, cần ta tận lực đi lung lạc hắn. Hàn Xu hướng lôi đài phương hướng nhìn thoáng qua, thấy là một cái thanh sẹo mặt xấu Thiên Ưng môn thanh niên đệ tử, liền xem thường, cảm thấy Liễu đại tổng quản có chút tán dương quá mức. Nàng thường xuyên cùng Ngô quận tứ đại bang phái thế hệ thanh niên kiệt xuất cao thủ liên hệ. Có quyền thế, thiên phú rất tốt, thanh niên tài tuấn, cái dạng gì xuất chúng nhân vật không biết đến. A Sửu không chỉ là tướng mạo xấu xí, vẫn là thấp hàn môn xuất thân, chỗ nào đáng giá nàng xem vài lần. Huống hồ, A Sửu thân là Thiên Ưng môn đệ tử, đây không phải vốn là hẳn là vì nàng hiệu lực, làm Thiên Ưng môn hiệu lực sao? Thế nào có tư cách cần nàng chủ động đi lung lạc? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.